Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 64, Đan Thanh Thánh ngâm bách hoa sát. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ha ha, tiểu oa oa, nơi này chính là tàng kinh các tầng 4, ngươi còn không nhanh chóng đi tìm công pháp. Lão Tổ hòa ái nói, hích, tầng 4, Tiểu Tuệ Minh ngạc nhiên nói, bởi vì hắn mới vừa rồi cũng cảm giác nhắm hai mắt lại mở một cái thời gian. Làm sao lại đến tầng 4? Hắn chính là biết, tàng kinh các mỗi một tầng cũng chu vi tầm hơn 10 trượng. Nếu như chính hắn đi lời nói, tối thiểu cũng phải một khắc đồng hồ nha. Cái này còn được giả thiết không có tràng vực uy áp điều kiện tiên quyết. Biệt mặc tích liễu, vội vàng đi, chúng ta lão ca hai vì ngươi nhưng là chịu trách nhiệm phong hiểm đâu rồi. Để cho người ta nhìn thấy sẽ không tốt. Lão Tổ thúc giục, được, cảm ơn lão Tổ, ta bây giờ sẽ bắt đầu chọn. Tiểu Tuệ Minh vội vàng đáp, nói xong, hắn không còn trì hoãn, bước nhanh hướng một hàng kia xếp hàng phát ra ánh sáng đồng dương đi tới. Lão Tổ theo sát phía sau, lưu tinh đao pháp, chu tước sơ giai vũ kỹ, nguyên anh cấp bậc mới có thể tu luyện, luyện đến đại thành, có thể ý niệm ngự đao, trường đao bay lên không, tấn tựa như lưu tinh, đồng cấp bậc tỉ thí, mấy chiêu bại địch, luyện tới viên mãn, có thể một đạo số điểm ảnh, ở hư không xuyên tới xuyên lui, diệt địch với trong khoảnh khắc. Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc nhìn thứ nhất đồng dương thượng kia lóe kim quang công pháp giới thiệu. Nước miếng cũng chảy ra. Hoa tác, 4 tầng công pháp quả nhiên là rất phi phàm. Này tùy ý chọn một cái, đều là bảo bối nha. Nhưng là hắn nhìn một cái nguyên anh cấp bậc mới có thể tu luyện kim tử. Lại chần chờ, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Nhưng là không có thời gian từ từ tu luyện tăng lên cảnh giới nha. Huống chi có thật nhiều nhân cuối cùng cả đời tu luyện đều không thể đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Đột phá chẳng những là muốn nhật tích nguyệt lui tu luyện ngộ đạo, còn cần có tốt nhân duyên mới có thể nha. Này, ai, chỉ có thể buông tha. Tiểu Tuệ Minh lắc đầu một cái, lại tiếp tục đi đến phía trước. Thiểm điện phích lịch thương thuật, chu tước sơ cấp vũ kỹ, nguyên anh cấp bậc mới có thể tu luyện, luyện đến đại thành, có thể dẫn động trong hư không phích lịch thiểm điện, phích lịch dày đặc không trung, điện mang đột kích, đồng cấp bậc tỉ thí, có thể xuất kỳ bất ý, đánh bại địch nhân, luyện tới viên mãn, có thể một tia điện cùng lôi đình phích lịch chia làm 4 đạo. Nhưng đồng thời nghênh chiến 4 vị đồng cấp bậc cường giả. Tiểu Tuệ Minh ở đồng dương trên nhìn chòng chọc hồi lâu, lại thất vọng thở dài, yên lặng đi ra ngoài. Ai, ta nói tiểu oa oa, ngươi đây là đi dạo chợ đây. Này cũng sắp một khắc đồng hồ rồi, ngươi không còn chọn, nhưng là không còn được chọn. Lão Tổ ở một bên ấm ức nói, hích, này cũng không thích hợp ta nha. Tiểu Tuệ Minh lẩm bẩm nói, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Như vậy đi, ngươi nói cho ta, ngươi muốn cái gì dạng? Lão Tổ vội vàng hỏi, hích, xin hỏi lão Tổ, có hay không mặc họa liên quan? Tiểu Tuệ Minh nhỏ giọng hỏi, hắn là đã nhìn ra, không còn chọn, sẽ phải học Tuệ Kiệt bị một trưởng vỗ bay. Này hai lão đầu, tính khí hỏa bạo trình độ nhưng là khó có thể tưởng tượng nha. Này, tên oát con này, ngươi không nói sớm. Lão Tổ kia âm trầm nét mặt già nua đột nhiên rực rỡ, vung tay lên, sải bước đi về phía trước. Tiểu Tuệ Minh theo sát phía sau. Lão Tổ đường đi khúc quanh một cái đồng trước dương, lập định rồi thân hình. Tiểu Tuệ Minh vội vàng nhìn về phía trước, sát là nhếch môi cười. Đan Thanh Thánh ngâm bách hoa sát, chu tước sơ cấp vũ kỹ, nhưng phải đối với vẽ tranh phác họa có nhất định thành tựu. Kỹ năng phân tam cấp, đệ nhất cấp, thánh ngâm đan đoá sát, kim đan cảnh giới mới có thể tu luyện. Đệ nhị cấp, thánh ngâm quần phương phá, kim đan hậu kỳ cảnh giới mới có thể tu luyện. Đệ tam cấp, thánh ngâm bách hoa nộ, nguyên anh sơ giai mới có thể tu luyện. Luyện tối cao cấp đại viên mãn, có thể trong lòng phác họa số bách hoa loại, lấy ý niệm ở hư không triệu hoán bách hoa quần phương. Trong nháy mắt bọc lại bầy địch mấy giây, sau đó dựa vào đơn đoá sát kỹ, diệt địch với trong một sát na. Nhưng bệnh xấu là, nếu như để cho đối phương công phá nụ hoa, là sẽ làm bị thương cùng bản thân tâm trí. Người tội nhẹ mê muội, người tội nặng điên. Tiểu Tuệ Minh hết sức phấn khởi nhìn kia một hành hành chiếu lấp lánh chú thích. May mà như điên, này, giống như là chuyên vì hắn chuẩn bị như thế. Quá tuyệt vời, cái này có thể không? Lão tổ cười híp mắt nhìn hắn, chậm rãi hỏi, có thể, quá có thể, cảm ơn lão tổ. Tiểu Tuệ Minh không kìm lòng được nói, được, vậy ngươi đem cái kia bảng hiệu lấy ra đi. Lão tổ đột nhiên nghiêm túc nói, nhãn hiệu gì? Tiểu Tuệ Minh bị lão tổ hỏi trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Thế nào, giả bộ ngu có phải hay không là, ngươi trong ngực cái kia? Lão tổ ngoài cười nhưng trong không cười đạo, ta trong ngực, ếch, là cái này. Tiểu Tuệ Minh ở bào phục bên trong lục lọi nửa ngày, sau đó nhảy ra một cái lệnh bài màu đỏ tới, hỏi, lão tổ cũng không trả lời. Đem kia lệnh bài màu đỏ thuận tay bắt tới, sau đó hất một cái ống tay áo, tự trong đó nhảy ra hai quả kia kim sắc tưởng bài đến. Hai tay mở ra, vận chuyển chân khí, chỉ thấy một đạo thổ màn ánh sáng màu vàng đưa lệnh bài cùng tưởng bài lồng chụp vào trong. Chỉ thấy kia lệnh bài màu đỏ cùng kim sắc huy chương dần dần bắt đầu hòa tan, rồi sau đó dần có dần dần chập vào nhau. Sau đó bắt đầu chậm rãi bốc hơi nhỏ đi. Đột nhiên Tiểu Tuệ Minh ngạc nhiên phát hiện, hắn treo với bên hông tinh anh điểm tích lũy bài bắt đầu lấp lóe không yên. Hắn vội vàng đem nó cầm đi xuống, chỉ thấy điểm tích lũy bài thượng, điểm tích lũy chỉ số bắt đầu điên cuồng biến đổi. Chỉ chốc lát sau, liền do thập điểm tích lũy biến ảo thành hơn 50.000 điểm tích lũy. Xích xích. Chỉ thấy làm Tuệ Minh trong tay điểm tích lũy con số cố định hình ảnh lúc, lệnh bài kia cùng tưởng bài cũng bốc hơi hầu như không còn, ở trong hư vô tiêu tan. Đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Tiểu Tuệ Minh không hiểu hỏi. Hít, ta đưa ngươi kia mấy thứ đồ dùng đúng dịp pháp biến đổi thành điểm tích lũy. Ngươi mấy cái tiểu đồng bọn cũng là đem tưởng bài đặt ở lựa chọn sử dụng công pháp thượng. Sau đó hối đoái điểm tích lũy lại tiến hành hối đoái. Bất quá, bọn họ sử dụng điểm tích lũy cực ít, đều không đủ 10.000. Nhưng là ngươi cái này ước chừng phải dùng 50.000 điểm tích lũy. Cho nên, lão hủ chỉ có thể phá lệ vi phạm quy lệ thao tác. Bây giờ, ngươi sẽ dùng nó hối đoái đi. Lão tổ nghiêm túc nói, Tiểu Tuệ Minh cả kinh cầm đều phải rớt xuống. Như vậy cũng được nha. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hộp tối thao tác? Tâm lý nghĩ như vậy, nhưng hắn trong tay không dám trì hoãn, tìm tòi thân, liền đem điểm tích lũy bài đặt ở đồng dương trên. Một đạo đâm nhãn quang hoa bốc lên, chỉ thấy điểm tích lũy bài thượng con số nhanh chóng giảm dần. Chỉ chốc lát sau, liền từ hơn 50.000 giảm đến hơn 1.000 điểm tích lũy. Đợi ánh sáng rực rỡ tản đi, Tiểu Tuệ Minh lại đem điểm tích lũy bài treo ở trên đai lưng. Sau đó hai tay nhẹ nhàng đem đồng dương nóc vén lên. Một cái bích lục trung nhuốm máu đào quyển trục, yên lặng nằm ở hoàng trù lót đồng trong dương, tĩnh lặng mà an tường. Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc nhìn, nước miếng đều phải chảy ra, còn ngốc lăng đến làm gì? Thời gian đến, nhanh lấy đồ đi nha. Lão tổ kêu la, đem quyển trục từ đồng trong dương lấy ra, nhét vào Tiểu Tuệ Minh trong ngực, sau đó kéo hắn, chợt lách người.